Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2488, không sợ hãi đối với cái chết. Góc truyện audio.com, càng làm cho lòng người thêm lạnh. Ngày thứ hai khi Lục Cảnh Điềm qua đời, liền có mấy nhà báo vô lương tâm, đem camera len lén vào nhà xác của bệnh viện, chụp ảnh thi thể Lục Cảnh Điềm. Tuy nhiên, an ninh ở bệnh viện cũng không phải để làm cảnh. Rất nhanh đã bắt được mấy tên chó săn này đưa đến cảnh sát. Mặc dù là như thế, nhưng mấy người này vẫn sống chết cố giữ lại hình ảnh. Sau khi nộp tiền bảo lãnh, liền trở về đăng bán ảnh với giá cao trên các diễn đàn. Dân chúng thấy vậy liền mua lại. Chẳng mấy chốc hình ảnh Lục Cảnh Điềm đã lan rộng mạng xã hội. Dù đã hạ lệnh phong sát, nhưng hầu như không có tác dụng. Phía trên Hoàn Vũ cực kỳ tức giận, phát ra thông cáo, lên án những người dân không có đạo đức này, đồng thời tuyên bố muốn khởi tố pháp luật. Sự kiện Lục Cảnh Điềm tự sát, ngày càng lan mạnh, không ít diễn viên, ngôi sao, cũng nhao nhao đăng lên trang cá nhân của mình, bày tỏ sự thương tiếc. Tầng hầm, Vân Nam mở TV, kênh giải trí đang đưa tin về Lục Cảnh Điềm, hình ảnh vừa quay đến bệnh viện. Lục Bác Thịnh và vợ ông được người đỡ, trên người vẫn là bộ quần áo bệnh nhân. Đi giữa đám người, Lục Bác Thịnh có vẻ đã ổn định được phần nào, mà vợ ông thì không vậy. Bụng mặt, khăn tay che mặt, đôi mắt đã sưng đỏ rưng rưng, vô cùng đau đớn, không ngừng có người tiến tới trước mặt bọn họ. Lục Bác Thịnh đầu tiên là nhẫn nhịn, nhìn ra được, nếu không phải cố kỵ hình ảnh trước công chúng. Ông hận không thể hung hăng đạp một cái thật mạnh những người phóng viên này. Sau đó đá thêm mấy cái nữa cho hả giận. Ông vừa mở miệng, giọng nói khàn khàn, đừng chen lấn, nhường đường một chút, xin nhường một chút. Mấy người vệ sĩ bên cạnh ông, vừa đi vừa đẩy phóng viên sang hai bên. Hai người sắc mặt nặng nề rời khỏi bệnh viện, trực tiếp ngồi lên xe, rời đi. Vân Na lặng lẽ nâng một ly trà, từ từ thổi một cái, ngay sau đó nhấp một ngụm, vẻ mặt có vẻ như không quan tâm, tự sát, đủ dứt khoát đấy, chỉ là, Lục Cảnh Điềm này cũng thật hiểu chuyện, tự mình kết liễu mạng mình, cũng tiết kiệm cho cô được một chuyến. Lục Cảnh Điềm còn sống, sẽ giống như một gói thuốc nổ vậy, có thể nổ bất cứ lúc nào. Cô vốn là muốn, khi Lục Cảnh Điềm xuất viện, cô lên một kế hoạch, len lén không để lại dấu vết gì, khiến cho ta từ giã cuộc đời này. Cô mặc kệ Lục Cảnh Điềm có muốn nói ra bí mật kia hay không. Nhổ cỏ nên nhổ tận gốc, khiến cho cô ta không thể mở miệng mới là biện pháp toàn vẹn nhất. Lại không nghĩ rằng, con tiện nhân này, mạng lại rất lớn, hỏa hoạn lớn như vậy cũng không thể giết được cô ta. Vì vậy, trong lòng cô sớm đã động sát cơ. Nhưng mà, việc cũng đã tới nước này, kết quả trước sau vẫn là như nhau, nếu nhảy lầu tự sát, cũng đỡ khiến cô thêm phiền phức. Vân Na lặng lẽ oán thầm, trên mặt hiện lên vẻ thỏa mãn, trên thực tế, cô cũng không lo lắng hành tung của mình bị bại lộ. Chỉ làm, để hoàn thành sứ mệnh của mình, cô không cho phép bất cứ mối đe dọa nào. Nói trắng ra, mặc dù Lục Cảnh Điềm không có lên án cô, Vân Nghiệp Trình không tố cáo cô, dù cô có bị bắt, cũng không sợ hãi, cô không sợ chết, vì cô đã từng một lần tới địa ngục rồi, sớm đã không còn sợ nữa. Nhưng dù có là núi đao hay biển lửa, nếu cô phải ra đi, chí ít, cũng phải kéo theo người phụ nữ kia đi cùng. Cách chương.